Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 158 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1024, Cường Công Thục Châu. Hiệp trợ nương nương, nhất thống thánh giáo. Khi mà Hứa Chính nói những cái lời này, biểu lộ rất là trang trọng, thân sắc nghiêm túc, giống như đang tuyên thệ. Lý Dịch gật đầu, Hứa Chính là một đồng chí tốt, đáng trọng dụng, đợi sau khi mà giải phóng, à không đúng, đợi sau khi thống nhất, phải nên đề bạt hắn, ít nhất cũng phải ngồi ở một ghế tả sứ rồi. Thống nhất thánh giáo lớn như vậy, nhìn khó giống như lên trời vậy, thật ra cực kỳ đơn giản. Cái đạo cô kia là trở ngại duy nhất, chỉ cần diệt trừ nàng, toàn bộ thánh giáo sẽ dễ như trở bàn tay. Chuyện Nhược Khanh là thiên hậu nương nương do bọn họ tự phát tung ra ngoài. Bây giờ tất cả giáo đồ đều biết, thánh giáo có hai vị nương nương, bây giờ nói bên trong một vị thật không phải là thiên hậu nương nương. Thiên hậu nương nương chỉ có một, lấy chuyện lúc trước có hai thiên hậu nương nương chỉ đùa với các ngươi một chút thôi. Đây chính là tự mâu thuẫn, lại tự mình đánh vào mặt của mình. Vua không có nói suông, thiên hậu nương nương càng không thể nói suông. Một khi mà vi phạm điều này, thiên hậu nương nương mất đi sự tín nhiệm. Thế lực to lớn của các nàng thật là vất vả tạo dựng sẽ trực tiếp sụp đổ. Đây không phải là chuyện Lý Dịch hy vọng nhìn thấy, càng không phải đạo cô kia hy vọng nhìn thấy. Cho nên mục tiêu lớn nhất, thống nhất thánh giáo thật có thể dùng một mục tiêu nhỏ để mà thay thế. Diệt trừ đạo cô kia, xem ra từ lão gần đây có cảm ngộ sẽ rất nguyện ý làm cái chuyện này. Vấn đề duy nhất là đạo cô kia ở Tề Quốc xa xôi, không dễ động thủ, có điều cũng không cần phải gấp. Lý Dịch tin tưởng bọn họ nhất định sẽ có ngày gặp lại. Thậm chí hắn còn có một loại dự cảm, hắn và Thục Dương cũng chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt nhau thôi. Một chỗ sâu nhất ở vùng đất hỗn loạn trên đỉnh núi. Lý Dịch, ngươi là do Thượng Thiên phái tới đối nghịch với Bản Dương sao? Thù này, hận này, Bản Dương và ngươi không đội trời chung. Mấy người giữ ở ngoài cửa, nghe được trong phòng, truyền đến âm thanh chén dĩa dở dụng và tiếng nam tử gầm gừ nhào nhào cúi đầu xuống, không có dám mở miệng. Trong phòng, mắt của Thục Dương đều có tơ máu, tất cả chén đĩa trên bàn đều rơi xuống vỡ nát. Đến sau cùng còn lật tung cả cái bàn, khua quyền cước ở trong không khí giống như bị điên. Hoàng vị sắp đã tới tay lại mất, đất phong không còn, bây giờ ngay cả Dương Phủ cũng bị hắn đoạt lấy. Lý Dịch kia đến cùng có thù oán gì với mình mà phải đối xử với mình như thế chứ? Khi hắn vừa mới tới Kinh Đô, mình còn mời hắn ăn cơm mà. Khi Phương Ngọc bước vào cái gian phòng, đầu tiên ngửi được mùi rượu cay mũi, hắn nhíu mày, duỗi ra tài áo phất phất mới khiến cho mùi vị tiêu tán đi một chút. Thục Dương bước nhanh qua nói, Phương sứ giả, người đến rồi, bồi Bản Dương uống rượu đi. Phương Ngọc nhìn hắn thản nhiên nói, cái kia Lý Dịch đã chiếm Thục Châu, chiếm Dương Phủ, chẳng lẽ người không muốn báo thù sao? Thục Dương phun rượu trong miệng ra ngoài, mắt đỏ hồng nói, tại sao mà lại không muốn? Bản Dương ngày muốn, đêm muốn, nằm mộng cũng muốn, không báo thù này thề không làm người. Phương Ngọc nhìn hắn chậm rãi nói, ta đến đây là vì chuyện này. Sao? Ngươi có biện pháp diệt trừ hắn hả? Thục Dương nghe vậy lập tức tỉnh rượu hơn phần nữa, nhìn hắn, ánh mắt sáng rực nói. Phương Ngọc nhìn hắn, Thục Châu từng là địa bàn của ngươi, ngươi ở Vĩnh Huyện lâu như vậy, hẳn là phải biết lực lượng phòng vệ của Vĩnh Huyện có bao nhiêu, lại thêm hộ vệ cảnh Dương Lý Dịch, hoàn toàn không đủ đối phó với chúng ta. Thục Dương nghe vậy kinh hãi, cái gì? Ngươi muốn cường công Thục Châu? Phương Ngọc lắc đầu, chỉ là Vĩnh Huyện thôi. Thục Dương cau mày, tuy ngươi và ta hợp tác, thế lực có thể đầy đủ rung chuyển Vĩnh Huyện, nhưng mà ngươi biết cái này phải hao tổn bao nhiêu người sao? Phương Ngọc gật đầu nói, cho nên không thể chỉ dựa vào chúng ta. Thục Dương ngậm lại thử thăm dò, ý ngươi là những cái tên đầu trọc kia sao? Những tên đầu trọc, trong miệng hắn là nhân tài mới nổi của vùng đất hỗn loạn. Đương nhiên, tuy là thời gian ngắn tới nơi này không lâu, nhưng mà thánh giáo đã cắm rễ ở chỗ này hơn 10 năm rồi. Những người này trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, cơ hồ lấy tư thái quét ngang thu phục tất cả sơn tặc phương viên mấy chục dặm. Cho đến bây giờ, thế lực thánh giáo lưu ở nơi này không thể là chống lại bọn hắn. Đương nhiên, bọn họ cường thế, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Chỉ ít vì uy thế của đối phương, trong 2 năm qua, rất nhiều nhóm sơn tặc nhỏ tìm tới nương tựa bọn họ, trong lúc vô hình đã lớn mạnh lực lượng của bọn họ. Cũng ở vùng đất hỗn loạn, gia chạm giữa các đại thế lực là chuyện bình thường. Mấy lần giao phong, bọn họ có thắng, có thua, kết xuống không ít thù oán với đối phương. Phương Ngọc gật đầu nói, 2 năm nay, bọn họ đã phát triển quá nhanh, thế lực bây giờ còn muốn vượt qua nhóm của chúng ta. Nếu như bọn họ chịu toàn lực tương trợ, đánh hạ một cái vĩnh quyện, căn bản không phí công phu gì. Nhưng mà tại sao bọn họ phải giúp chúng ta? Vậy phải xem bọn họ có muốn cái gì? Bạc, người, hay là bọn họ muốn cái gì nữa, chúng ta sẽ cho cái đó. Thục Dương trầm ngâm một lát, con mắt bắt đầu ngày càng sáng. Những cái tên đầu trọc đó tuy là đáng giận, nhưng nếu bàn về trình độ đáng giận, bọn họ không thể so với Lý Dịch rồi. Chỉ cần là bọn họ nguyện ý hợp tác với mình, cho bọn hắn một chút bạc và nhân thủ lại như thế nào? Huống chi thánh giáo ở Thục Châu còn có không ít tín đồ. Đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp, Lý Dịch kia còn không phải rơi vào trong tay của hắn sao? Khi đó, nhất định phải để cho hắn sống không được, chết không xong. Ánh mắt Phương Ngọc lấp lóe chậm rãi nói, việc này không gấp. Trước phải người đi thương lượng cho bọn hắn, xem bọn hắn đưa ra điều kiện gì. Thục Dương mãnh liệt gật đầu, được, ta lập tức phái người. Hai người trong phòng mật đàm một lát, Phương Ngọc ra khỏi phòng. Một người áo tím theo sau lưng của hắn đi ra ngoài rất xa mới mở miệng hỏi, hợp tác với cái tên vô dụng này có hỏng việc lớn hay không vậy? Không sao, hắn quen thuộc vĩnh quyện, đến lúc đó sẽ có đại dụng, có điều quan trọng nhất vẫn là những người này. Phương Ngọc lắc đầu nói, chỗ kia ngươi tự mình đi một chuyến đi, thương lượng với bọn hắn. Người áo tím khấu đầu, thuộc hạ hiểu rõ. Phương Ngọc ngẩng đầu nhìn tầng tầng lớp lớp dãy núi, giữa lông mày hiện ra một tia màu sắc tối đen. Tín đồ của Thục Châu đến cùng xảy ra cái chuyện gì, đến bây giờ không có tin tức truyền đến. Thậm chí những người mà hắn phái đi cũng giống như đá chìm đáy biển, không một tiếng động. Việc này lại do Lý Dịch làm hay sao? Dương Quy ngồi trong phòng của mình, thói quen sờ cái đỉnh đầu trụi lũi, nhìn một nữ tử cũng đầu trọc, trong phòng bận trước bận sau, bưng trà rót nước, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra trong lòng. Lúc trước, khi mà hắn quyết ý cạo rụng tóc, đi ra xong xáo, trong lòng đã âm thầm thề, không kiếm ra một kết quả, tuyệt không quay về gặp nàng. Một đường gặp gền, đi cho tới hôm nay, dưới tay trong mấy ngàn người rồi, hiệu lệnh quần tặc, cọp cái không thay đổi, thành dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Hắn đã thực hiện được mộng tưởng lúc trước, thậm chí còn vượt qua nữa. Hắn thay đổi trọc, cũng thay đổi mạnh. Đầu hắn thành tiêu chí, bắt mắt nhất trên người của hắn, thậm chí thuộc hạ có vô số người bắt trước hắn cạo tóc. Từng người đầu trọc tạo thành phong cảnh xinh đẹp trong vùng đất hỗn loạn, để vô số hành thương cảm động đến rơi nước mắt, cũng làm cho vô số sơn tặc thấy đầu trọc thì đã biến sắc rồi. Tuy trong ngắn ngủi có 2 năm đi đến bước này, nhưng mà vẫn không thể kiêu ngạo. Trước mắt bọn họ chỉ lấy được có một chút thành tích nho nhỏ, chỉ là chiếm cứ một cái địa phương nho nhỏ trong vùng đất hỗn loạn. Mục đích cuối cùng của bọn họ là thống nhất cái vùng đất hỗn loạn này, chiếm lấy tất cả đỉnh núi ở đây, thành lập trật tự mới, kiến thiết cái vùng đất hỗn loạn thành một tân thế giới. Hắn còn phải sâu nhập quán triệt tư tưởng, muốn làm giàu trước sửa đường, sinh nhiều con khai chi tán diệp, còn cần đoạt càng nhiều sơn tặc, chiêu càng nhiều nhân thủ. Hẳn là không thể để cho Dương gia thất vọng, càng không thể để cho đại đầu tỷ thất vọng. Đại đầu tỷ cho hắn một cơ hội tự thể hiện giá trị của mình, hắn muốn trợ giúp đại đầu tỷ trở thành sơn tặc Dương. Bây giờ bọn họ cách mục tiêu cuối cùng này còn phải đi một đoạn đường rất dài. Lúc này một cái đầu trọc trẻ tuổi gõ cửa từ bên ngoài đi vào, dùng ánh mắt sùng kính nhìn hắn nói, đại ca, bên ngoài có hai người muốn gặp ngài. Dương Quy sờ sờ cái đầu rồi mới nói, để cho bọn hắn vào đi. Chương 1025, mối làm ăn lớn. Bên ngoài căn phòng là hai người đứng xuôi tay. Từ khi bắt đầu lên núi, họ lộ ra sự kiêu căng, sau đó dần dần kinh ngạc, rồi biến thành hoảng sợ. Sau cùng bọn họ trở nên cẩn trọng, thậm chí có hơi sợ sệt. Vì cái nơi này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của bọn họ. Đầu tiên, trong lòng họ mang tâm lý xem thường những người đầu trọc này. Họ sống ở vùng đất hỗn loạn này hơn vài chục năm, một đường lần mò sờ soạn, vượt qua vô vàn khó khăn mới có thế lực như hôm nay. Hiển nhiên, không có để mắt tới sự tồn tại của đám nhà giàu mới nổi. Căn cơ, đám nhà giàu mới nổi này không có vững, danh tiếng gian vọng, cuối cùng tiêu tán như sao băng. Ở cái vùng đất hỗn loạn, không bao giờ thiếu mấy cái chuyện giống như vậy. Huống chi từ xưa đến nay, người tóc nhiều xem thường người tóc ít, người có tóc xem thường người không có tóc. Nhưng mà sau khi lên núi, nhìn thấy từng màn hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ khinh thường kia của bọn họ. Đỉnh núi đã bị san bằng, trên mặt đất có đá xanh lót đường, từng dãy phòng ốc trật tự, có cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Khi nãy bọn họ đi qua dọc đường, con mẹ nó sống đến bây giờ chưa từng nghe nó qua trong sơn trại mở học đường luôn. Bọn họ học cái gì? Làm sao để mà cản đường ăn cướp sao? Nếu mà những cái thứ như thế có thể học được, vậy chẳng phải đã tìm ra nguyên nhân cái đám đầu trọc phất lên nhanh như thế nào sao? Không nhắc tới chuyện đó, chỉ cần nói đến hoàn cảnh ở đây, tài nguyên nhiều hơn rất nhiều, đã là một nơi trên trời, một nơi dưới đất. Một nhà lá đơn sơ, một căn nhà xa hoa tráng lệ, có thể nghĩ lúc bọn họ nằm trong túp liều tranh bị muỗi đốt, thì đối phương ngủ ngon tới cỡ nào. Một con đường đầy bùn đất, mưa vừa kéo đến sẽ thành dũng bùn. Một con đường được làm từ đá xanh, viên nào viên nấy đều bằng nhau. Nghĩ tới khi chân của họ dẫm lên bùn mà đi đến đây, mưa mà kéo tới, bọn họ cọ rửa trên nền đất sạch sẽ của đối phương. Một nơi chỉ có lối ra tạm thời, một nơi khác xây xong cái thành thị trên núi, bọn họ còn có học đường, có cửa hàng, có y quán, có tửu lâu, có cầu lan, chính mình chẳng có cái gì. Việc này khiến cho nam tử đi bên trái bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Làm sơn tạc thôi, có thể làm đến trình độ này, thật để cho người cùng nghề đỏ mặt xấu hổ luôn. Người và người không thể so, tạc và tạc càng không thể so. Mà cái vị nam tử lớn tuổi đi bên phải, lúc đầu lộ vẻ mặt lạnh nhạt, dần ngưng trọng. Đám người hắn gặp ở trên đoạn đường, có ba người hắn nhìn không ra mạnh hay là yếu. Đến nỗi hắn còn cảm nhận được loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cao thủ thiên bản, thực lực ba người kia tuyệt đối đủ để vào thiên bản. Cái vị trí xếp hạng trên thiên bản chắc chắn không thấp rồi. Những cái tên đầu trọc đó cuối cùng kết nạp nhiều cao thủ võ lâm như vậy từ đâu vậy? Đương nhiên, chuyện này là chuyện tốt đối với bọn họ, đủ để gia tăng cái phần trăm nắm chắc chuyện lớn kia. Điều kiện tiên quyết là bọn họ đồng ý liên thủ. Lúc này, có một tên đầu trọc trẻ tuổi đi lại từ căn nhà bình đạm nói, các ngươi có thể đi vào rồi. Hai người tiến vào căn phòng, đầu tiên gặp một nam một nữ đầu trọc. Dáng vẻ của nam nhân lực lưỡng, dáng vẻ của nữ nhân càng lực lưỡng hơn. Nữ tử đầu trọc liếc họ phối hợp ra ngoài. Nam tử lớn tuổi chắp tay với vị nam tử đầu trọc, các hạ là Dương đại thống lĩnh sao? Trong giọng của hắn mang theo một tia kính trọng, đây là sự tôn trọng với cường giả. Cái tên đầu trọc đối diện thực lực không mạnh, nhưng mà hắn ta nắm giữ lực lượng gần như có thể làm rung chuyển thánh giáo ở vùng đất hỗn loạn. Là ta. Một tiếng Dương đại thống lĩnh khiến cho Dương Quy nở hoa trong lòng, nhìn hai người cũng cảm thấy thuận mắt hơn. Hắn liếc nhìn hai người một chút hỏi, các người do cái tên họ Phương phái tới sao? Nam tử trung niên gật đầu, đúng vậy. Tên đó kêu các ngươi tới đầu hàng sao? Dương Quy nhìn bộ hắn gật đầu nói, các ngươi nên thực hiện từ sớm mới phải chứ. Chắc là các ngươi cũng biết, dựa vào thực lực hiện giờ của chúng ta, muốn diệt các ngươi đơn giản như là bóp chết con kiến thôi. Từ xưa có câu kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Những ngày qua có rất nhiều sơn tặc tới đầu hàng rồi. Tuy là các ngươi đến hơi trễ, nhưng mà vẫn coi như tức thời đi. Tiểu Lục, đến dẫn bọn hắn đi đăng ký đi. Nam tử trung niên tiếp tục nói, nếu cái vụ làm ăn này thành công, Dương đại thống lĩnh muốn bao nhiêu bạc thì có bấy nhiêu, cần bao nhiêu người có bấy nhiêu người. Dương Quy đứng lên lớn tiếng quát, Tiểu Lục, đứng ngay ra đó làm gì nữa, dân trà mời khách đi chứ. Bạc bọn họ không thiếu, nhưng mà tự động tới tay thì ai mà chả cần. Bọn họ thiếu nhất là người, là sức lao động. Vừa có bạc vừa có người, sao còn không thể ngồi xuống uống chén trà, nói chuyện vui vẻ đi. Nam tử trung niên rốt cuộc thả lỏng người. Hắn lo lắng những người này khó chơi, chỉ cần là bọn họ cần điều gì, hắn càng có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ hộ pháp giao. Dương Huy nhìn bọn hắn, trên mặt cười cười hỏi, nói thử xem, mối làm ăn lớn gì? Mấy cái phương thế lực chúng ta liên thủ tấn công vào Vĩnh Nguyện Bắc Cảnh Dương. Nam tử trung niên nhìn hắn trầm giọng nói tiếp, sau khi mà tấn công vào Vĩnh Nguyện, các ngươi muốn cướp bao nhiêu người, đoạt bao nhiêu bạc đều tùy ý các ngươi, chúng ta chỉ cần Cảnh Dương. Tấn công vào Vĩnh Nguyện Bắc Cảnh Dương. Dương Quy sững sờ, đưa mắt liếc nhìn hai cái tên đầu trọc trẻ tuổi phía sau. Hai tên đầu trọc lập tức lui ra ngoài, còn thuận tiện đóng cửa phòng lại. Dương Quy nhìn bọn hắn hỏi, các ngươi muốn tạo phản sao? Nam tử trung niên đối diện ánh mắt của hắn hỏi ngược lại, việc Dương đại thống lĩnh đang thực hiện không phải sao? Dương Quy lắc đầu trả lời, dựa vào mấy người chúng ta muốn tạo phản còn chưa đủ. Nam tử trung niên tiếp lời, chúng ta chỉ tính toán tấn công vào Vĩnh Nguyện, không có định một đường đánh tới Kinh Đô. Khi mà chuyện thành công, lập tức lui về nơi này. Chỉ cần đi vào vùng đất hỗn loạn, chúng ta chắc chắn đứng ở thế bất bại. Dương đại thống lĩnh còn lo lắng cái gì nữa? Dương Quy liếc hắn một cái. Đã như thế, chúng ta cần gì hợp tác với các ngươi? Chỉ là một cái Vĩnh Nguyện cỏn con, chính chúng ta cũng có thể đánh vào mà. Nam tử trung niên cười cười. Chúng ta có người nằm dùng ở Vĩnh Nguyện, đến lúc đó có thể nội ứng ngoại hợp. Nếu chỉ có nhóm người bọn ngươi á, tuy cũng thành công, nhưng mà tính toán thiệt nhiều hơn lợi. Dương đại thống lĩnh chắc không muốn như thế chứ. À, hóa ra có người nằm dùng à. Dương Quy ngẫm nghĩ nói tiếp. Việc này để ta suy nghĩ một tí đã. Nam tử trung niên gật đầu. Chuyện quan trọng như thế, không biết là Dương đại thống lĩnh cần suy nghĩ bao lâu. Được, nửa canh giờ đi. Dương Quy đứng lên, đưa hai người ra ngoài, sau đó nói với tên đầu trọc trẻ tuổi. Tiểu Lục, ngươi mang hai vị khách nhân này tùy tiện vào chơi ở đâu đó, thuận tiện gọi mấy vị đương gia tới đây cho ta. Cái tên đầu trọc tuổi trẻ gật đầu, giương tay mời hai người kia. Hai vị khách nhân xin mời đi bên này. Chương 1026, hợp tác vui vẻ. Không bao lâu sau, có ba người đẩy cửa gian phòng của Dương Quy. Nam tử đầu tiên nói, nghe nói cái tên họ Phương kia phái người tới, có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện này một hồi lại nói tiếp. Dương Quy nhìn cái đầu tóc bù xù của đối phương, trong lòng chợt cảm thấy tức giận, khoát tay từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ bài nói, nửa canh giờ thật sự là rất dài đó, đánh bài đi, nào, đánh bài, ta muốn lấy toàn bộ mấy cái trận thua hôm qua lại. Nam tử tóc xù biểu môi, thì ra ngươi muốn gỡ vốn hả? Tốt nhất đừng có đến bà Di nhà ngươi cũng thua. Dương Quy lạnh lùng hừ một tiếng, nếu như ta thua ngươi dám lấy sao? Nghĩ đến cái vị nữ nhân đầu trọc mang theo hai thanh đại chùy, nam tử trung niên chợt biến sắc, luôn miệng nói, không dám không dám, ngươi lấy cái khác ra thế đi chứ. Sau một canh giờ, hai người bị dẫn đi vòng quanh chỗ này, nỗi lòng một lần nữa càng thêm cuồn cuộn, khó giữ được bình tĩnh. Còn có thể nghe được kinh kịch chính tông ở trong vùng đất hỗn loạn, uống được rượu mạnh chính tông, ăn được gà chính tông của Kinh Đô. Nếu như có thể ngủ cùng với cô nương chính tông, chứ không phải là ngụy cô nương, cái vùng đất hỗn loạn này đâu có thua gì nếu so sánh bất kỳ thành trấn phồn vinh nào ở cảnh quốc. Khi mà bọn họ tới cửa phòng, vừa hay nhìn thấy Dương Quy đẩy cửa đi ra. Nhìn thấy Dương Quy một mặt âm trầm, trái tim của nam tử trung niên kia đột nhiên đập mạnh một cái hỏi, không biết Dương đại thống lĩnh đã cân nhắc thế nào rồi? Mẹ kiếp, về sau đánh bài thì chặt tay. Dương Quy trầm mặt chửi một câu. Nam tử trung niên nghi ngờ nói, Dương đại thống lĩnh nói cái gì? Dương Quy nhìn hắn, ta nói giao dịch thành công, các ngươi muốn cái gì có cái đó. Trong lòng của nam tử trung niên hơi dao động, nhìn hắn hỏi, chuyện kia, ý Dương đại thống lĩnh là, đề nghị của các ngươi rất tốt, bọn ta đồng ý. Trên mặt của Dương Quy tươi cười, vỗ bả vai của hắn nói, hợp tác vui vẻ. Trong lòng của dì áo tím, rốt cuộc cũng đã thả lỏng, trên mặt nở một nụ cười, hợp tác vui vẻ. Cáo biệt những tên độc độc đó, lúc quay về sơn trại, người áo tím nhìn thấy Phương Hữu Sứ và dị Thục Dương đang ngồi trong phòng chờ đợi. Thế nào rồi? Đặt câu hỏi là Thục Dương, biểu cảm trên khuôn mặt của hắn bình tĩnh, nhưng ánh mắt quá sâu, quá thật, không che giấu được tia lo lắng và chờ mong. May mắn đã không bị làm nhục mệnh. Hắn chắp tay khom người, nói với hai người. Bọn họ đồng ý liên thủ với chúng ta, tấn công vào Vĩnh Nguyện Bắc Cảnh Dược. Tố, Thục Dương mạnh mẽ, xoay người, đi tới đi lưu trong phòng, nói liên tục mấy cái chữ tố. Tia độc ác trong ánh mắt, lập lóe lẩm bẩm. Lý Dịch ơi là Lý Dịch, bây giờ ta chỉ muốn được lập tức gặp mặt ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên quá giật mình. Phương Ngọc ngồi xuống bên cạnh hỏi, bọn họ nhắc tới điều kiện gì? Áo tím nói, bọn họ nói chúng ta phải đưa sang đó 500 người cho bọn họ, sau đó đưa tới hơn 10 vạn lượng bạch ngân mới bằng lòng liên thủ với chúng ta. Nếu như những cái tên đầu độc đó đáp ứng sảng khoái, Phương Ngọc ngược lại không dám yên tâm lắm, cứ nghi ngờ trong đó có gian cá, nhưng mà nghe được điều kiện của bọn họ nói, trong lòng rất yên tâm. Đương nhiên, mấy cái chuyện bàn điều kiện này tất không thể nào có một cái giá chém đinh chặt sắt. Hắn ngậm lại nói, nói với bọn họ, chúng ta chỉ có thể cho bọn họ 250 người, bạch ngân 5 vạn lượng, ta nghĩ những cái thứ này đủ để tỏ rõ thành ý của chúng ta. Nhân thủ bọn họ không thiếu, ngoại trừ thích khách tinh anh, hai năm nay còn có không ít người tìm đến bọn họ nương tựa. Vài trăm người mà thôi, hắn không có để ý. 5 vạn lượng bạc không phải là một con số nhỏ, nhưng mà hắn biết chỉ cần có thể công phá Vĩnh Nguyện, hồi báo sẽ gấp 10, gấp trăm. Tất nhiên không có đau lòng vì tiền ở lúc thèn chốt. Người áo tím khom người nói, dân, thuộc hạ lập tức để cho người truyền tin đi qua. Tạm thời không vội, Phương Ngọc lắc đầu. Lúc này nếu quay trở lại sẽ có trì hoãn không ít thời gian, không bằng được chúng ta thương lượng kỹ càng xong thì mới lại nói đi. Người áo tím gật đầu, nghĩ đến một việc lại nói, lần này thuộc hạ đi qua đã phát hiện ra một việc, chúng ta đã coi thường thực lực của những người này rồi. Sao? Phương Ngọc quay đầu nhìn hắn. Trong những người này không có ít cao thủ, thậm chí có người thực lực còn là cao thủ võ lâm nằm trong thiên bản. Nếu như trước đó chúng ta cứng đối cứng cùng với bọn họ, tổn thất sợ là sẽ cực lớn. Như vậy cũng có thể xem là một chuyện tốt. Phương Ngọc sờ cằm, nếu như có thể đặt tất cả vào những người này, vào phe thích khách của ta, cái việc chiếm vùng đất hỗn loạn chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nếu tất cả người bên phía Bắc Loa có thể cho chúng ta sử dụng, đến lúc đó thực lực của chúng ta cũng sẽ bay vọt, chuyện lớn gì cũng có thể dễ dàng thực hiện. Bất luận những cái tên đầu trọc đó hay là những người điên phía Bắc kia đều không phải là người mà bây giờ bọn họ có thể trêu chọc. Phương Ngọc thu lại tâm tư, chuyện quan trọng nhất trước mắt là bắt sống cái tên Cảnh Dương Lý Dịch kia, ép hỏi cho ra bí mật thiên phạt, thuận tiện biết rõ ràng cái chuyện tín đồ Thục Châu đã phát sinh cái chuyện gì. Nếu có thể chiếm đoạt tài sản to lớn của Lý gia, bọn họ về sau không phải là phát sầu vì cái chuyện dùng tiền bạc, lại có thể tuyển nhận càng nhiều tín đồ, nương nương chắc hẳn hết sức cao hứng. 500 người, 500 miệng ăn, quá nhiều. Nếu bọn họ chỉ cấp có 250 người cũng không được, đây là điểm xấu. Sau đó hỏi bọn họ muốn bao nhiêu người, lại nghe nói muốn 10 người, 10 vạn lượng bạc, nói trăm ngàn thì chính là trăm ngàn, một đồng tiền cũng không thể ít đi. Muốn thì hợp tác, không thích lập tức cút xéo. Dựa vào Lý gia ở Kinh Đô, ở bên trong Cảnh Dương phủ vừa mới xây xong, Lý Dịch cầm trong tay một trang giấy nhìn qua, sau đó lại nói, còn hỏi các ngươi lúc nào động thủ, ngươi cảm thấy trước Tết thế nào? Trước Tết, tất cả mọi người chuẩn bị sang năm mới, tính cảnh giác không cao là thời cơ tốt để mà động thủ. Về sau dễ đắc thủ, coi như có thể sống một năm an lành mạnh khỏe, giúp người thì giúp đến cùng, không bằng chúng ta thuận tiện giúp họ thực hiện trước kế hoạch một chút. Một lát sau, Dương Quy sờ sờ cái đầu trọc của mình, nhếch miệng cười một tiếng. Được rồi, vậy ta cứ trả lời bọn họ như vậy. Sau khi Dương Quy rời đi, Trần Trung vốn đang theo bên cạnh đi tới nói. Chuyện hối hận nhất của cả đời Thục Dương chắc là chuyện hắn đã mời ngươi ăn bữa cơm kia. Lý Dịch không biết Thục Dương có hối hận hay không, ngược lại bản thân hắn có một chút hối hận. Vốn định cùng người nhà sống tại kinh đô thoải mái vui vẻ một thời gian, ai nghĩ đến chỉ ăn có một bữa cơm đã chọc tới Thục Dương, chọc tới tướng phủ, chọc tới Thô Gia, chọc tới rất nhiều cái đám chó săn của Thục Dương và Thô Gia ở kinh đô. Sau đó, từng bước một bị bọn họ bước đến con đường không có lối về. Một đường tự vệ, một đường tiến lên. Đến bây giờ không chỉ có nhà mà không thể về, còn phải rời xa kinh đô. Có đầu rút cổ thuộc châu xa xôi khốn cùng. Nhà ở đều là tạm thời mượn của người khác. Cái loại tình tiết thê thảm này ngẫm lại đã cảm thấy lòng chua xót rồi. Từ khi ngươi vào kinh bắt đầu cuộc sống mới, ta đã chú ý nhìn ngươi từng bước tiến tới chức vị như ngày hôm nay, đấu đổ Tần gia, sau đó đạp đổ Trữ gia, đấu đổ Thục Dương, đấu đổ Thô gia, một tay che trời trên triều đình. Ngay cả Trần gia của chúng ta, ngươi cũng nắm trong tay. Trần Trung do xét y vài lần, lắc đầu nói, ta thật sự nghĩ mãi mà cũng không thể rõ, Lý Minh Hàn bình thường như thế, sao lại sinh ra một người con quái vật trâu bò như ngươi? Lý Dịch liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Trần thứ sử có biết xấu hổ hay không vậy? Trần gia các ngươi thế mà lại đến trách ta, cũng không biết ban đầu người nào quỳ trước mặt tiên đế tự thú nhận tội của mình. Giống như nghĩ đến cái gì đó, hắn kinh ngạc nhìn một lần nữa, sau đó hỏi Trần Trùng, từ khi nào ta bắt đầu vào kinh, ngươi đã chú ý ta làm gì? Trần Trùng phất phất tay, thuận miệng nói, không có gì, chỉ muốn nhìn thiếu niên anh kiệt được bệ hạ cất nhắc đến khen mãi không ngừng, rốt cuộc có hình dạng gì thôi. Lý Dịch nhìn hắn, thật sự như vậy thôi sao? Trần Trung gật đầu, từng câu từng chữ đều là thật. Chương 1027, bắt rùa trong hũ. Theo dõi thiếu niên anh kiệt là giả, muốn làm sao mà âm chết mình mới là thật. Trải lương tâm mà nói, đàng hoàng chứng chạc, sau khi mình thăng chức, da mặt của hắn càng ngày càng dày. Lý gia và Trần gia đi đến bước này có bao nhiêu gian nan, một chút lời nói dối cũng không có nhất thiết phải vạch trần. Xem xét một chút, dù sao hắn cũng có tình nguyện đi làm thứ sử, Lý Dịch quyết định chừa cho Trần Trùng một chút mặt mũi. Trần Trùng không có tiếp tục đề tài này, ngồi xuống đối diện với hắn hỏi, mục đích của ngươi lần này là Thục Dương sao? Lý Dịch lắc đầu nói, ngươi nói ngược rồi, phải nói ta là mục đích của Thục Dương mới đúng. Kết quả cũng chỉ có một thôi. Trần Trung nhìn vào mặt của hắn nói, bọn họ muốn tấn công vào Vĩnh Huyện, mục đích là ngươi, mà mục đích của ngươi cũng là bọn hắn, còn có nội gián mà chúng xếp ở Thục Châu. Nhưng mà tất cả đều không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như hai phe động thủ, bách tính sẽ là người gặp nạn đầu tiên. Ngươi lại chọn đến cùng, nếu như không khống chế nổi sẽ xảy ra cái việc lớn. Bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó có thể làm ra chuyện gì lớn? Bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó sao? Trần Trung nhìn hắn lắc đầu nói, nếu ngươi đã sớm có sắp xếp, vậy ta không có nói nhiều nữa. Hắn nói sang chuyện khác bảo, liên quan tới việc lần trước ngươi ra lệnh hủy bỏ cái việc cấm đi lại ban đêm, mở ra thương nghiệp, hấp dẫn thương nhân thương trực của hai nước và miễn giảm nông thuế của một số bộ phận, trước khi chính thức thi hành còn có một số chi tiết cần bàn lại. Sao? Mười giảng lưỡng? Phương Ngọc nhìn người áo tím nhíu mày nói, bọn họ thật sự đã nói vậy sao? Mười giảng lưỡng không phải là không thể lấy ra, nhưng đối với bọn hắn, số tiền kia cũng không phải là nhỏ. Muốn mở rộng tín đồ, muốn hành động sách lược đều phải cần bạc. Tuy nếu như hành động lần này mà thành công, lại có thể kiếm về cả gốc lẫn lãi. Nhưng bây giờ lập tức bỏ ra 10 vạn lượng, hắn vẫn phải cân nhắc lại tốt một chút. Tên áo tím kia gật đầu nói, dân, bọn họ nói 10 vạn lượng bạc, một đồng tiền cũng không thể thiếu. Nếu không thì có nghĩa thành ý của chúng ta không đủ, cũng không cần phải nói chuyện hợp tác. Lúc Phương Ngọc lưỡng lự giữa hai bên, đột nhiên có một âm thanh truyền tới. Thục Dương đi đến, xem thường nói, không phải chỉ là 10 vạn lượng bạc, bọn họ muốn thì cho họ đi. Thân gia của Lý Dịch thâm hậu, sau khi mọi chuyện thành công, sẽ được thù lao gấp 10, gấp trăm lần. Người lo lắng cái gì? Phương Ngọc châm trước một lát, cắn răng nói, vậy thì đưa cho bọn hắn 10 vạn lượng đi. Hắn cúi đầu nhìn lại, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ lẩm bẩm. Vì sao mà 200 người không được, 260 người lại lập tức được? Trên lệch chỉ có 10 người thôi, có cái gì khác nhau đâu. Thì vẫn chỉ có 10 người thôi, cũng chả có bao nhiêu đáng kể, không cần quan tâm đến những chi tiết. Thục Dương lắc đầu hỏi, bọn họ có nói cái gì nữa không? Phương Ngọc tiếp tục nhìn xuống dưới nói, bọn họ nói muốn chọn vào ngày Tết mới động thủ, khi đó tính cảnh giác của đối phương không cao, dễ dàng hạ thủ nhất, cũng là cách che giấu an toàn, ổn thỏa nhất. Được, ý kiến như thế cũng tốt. Thục Dương gật đầu nói, những cái tên đầu trọc đó không có quá ngu ngốc, chúng ta đúng lúc nên thừa dịp trong khoảng thời gian này chuẩn bị cẩn thận hơn, lộ trình kế hoạch kia cầm cho ta xem một chút đi. Phương Ngọc đưa một phần của bản đồ đã được đánh dấu cho hắn. Thục Dương nhìn, gật đầu nói, không tệ, đường đi này, một đường cơ hồ đều là trong núi, dọc đường không có thôn trang. Tuy là đi lại có một chút khó khăn, nhưng mà độ trú ẩn rất tốt. Sau khi mà rời núi chính, đối diện chính là cửa Tây. Cửa Tây này vô cùng cũ nát, lực lượng thủ vệ cũng yếu kém nhất. Nếu như có người nội ứng ngoại hợp, sớm mở cửa thành ra, chúng ta có thể tiến quân thần tốc. Nhìn đến đây, Thục Dương bỗng nhiên đập vỗ bàn cười nói, những cái tên đầu trọc này rất am hiểu phòng thủ ở Vĩnh Huyện, xem ra chúng ta không có tìm nhầm người rồi. Phía sau hắn, một tên nam tử tán thành gật đầu. Vào lúc trước Tết 2 ngày, tất cả mọi người đã chuẩn bị sang năm mới, có khi vệ sĩ của thủ thành thậm chí có thể vắng mặt, chính là lúc bọn hắn có tính cảnh giác thấp nhất. Cách chọn lộ tuyến, ngay cả Thục Dương điện hạ cũng phải khen liên tục, xem ra cũng không sai. Những cái tên đầu trọc đó quả là không hổ sơn tặc có tri thức, có ý tưởng, có kiến giải, còn cực kỳ cẩn thận và chu đáo. Thục Châu chính là một địa phương còn có dấu vết người ở cuối cùng phía Tây Cảnh Quốc. Trong lòng bách tính của Cảnh Quốc, Thục Châu là đại biểu cho sự thôn quê và khốn cùng. Một số người sống ở chỗ giao giới của Cảnh Quốc và Tề Quốc không quá hiểu biết đối với Thục Châu, nhất định luôn cảm thấy ở chỗ này rất nguy hiểm, như Tề Quốc bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới đây. Nhưng đây chính là buồn lo vô cớ. Cái vùng đất xung quanh Thục Châu rất là hỗn loạn, dãy núi nhiều vô hạn, mặc dù giáp với Tề Quốc, nhưng mà nếu như Tề Quốc muốn xem nơi này làm cái chỗ trung tâm để mà tấn công vào Cảnh Quốc, có khi chỉ vì đi lại không có thuận lợi, thậm chí có thể đổ hết quân mình xuống. Đây cũng là lý do dù là Thục Châu và Tề Quốc liền kề nhau, nhưng mà mấy chục năm qua nơi này chỉ có trộm cướp, không hề có thảm họa về quân sự. Chính vì vậy, tường thành của Thục Châu không cần xây cao hay là dày bao nhiêu, chỉ cần 2 trượng là đủ. Hoàng phủ cũng sẽ không có dùng tiền dư thừa đi sửa lại tường thành. Đây là chuyện hoàn tất không cần thiết. Vĩnh Huyện, tường thành phía Tây. Phía Tây của Vĩnh Huyện, tường thành cực kỳ lụi bại. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn từ bề ngoài. Cái vùng đất đen hoặc đất vàng, từng tầng nện thành tường vững chắc, vẫn vô cùng chắc chắn. Lão Phương không hiểu được cô gia ngày hôm nay muốn cùng với hắn tới nơi này để làm cái gì. Ở đây tàn tạ quá mà, trừ cái tường thành pha tạp ra cũng chỉ của nhà dân thấp bé, nhìn rất không thuận mắt, càng không có cái gì để mà chơi. Lý Dịch tìm một nhánh cây, tiện tay tô tô vẽ vẽ trên mặt đất. Lão Phương nhìn một lát, rốt cuộc nhịn không được hỏi, cô già đang vẽ cái gì vậy? Lý Dịch chỉ chung quanh nói, ngươi xem thử, ta muốn xây mấy cái cửa hàng ở chỗ này thế nào. Lão Phương nhìn sơ qua một chút, bây giờ mới hiểu được Lý Dịch đang vẽ cái gì. Lại tỉ mỉ ngồi xổm xuống nhìn, lắc đầu nói, xem như muốn mở cửa hàng xây nhà xưởng, không cần thiết đều phải giống như tường thành cao đâu. Hơn nữa những cửa hàng này sau khi mà làm thành một vòng, nhìn qua thật giống như cái giò, vô cùng khó nhìn luôn. Lý Dịch dứt bỏ nhánh cây nói, người không có hiểu rồi, cái này là giới thương nghiệp, giới thương nghiệp cũng không có thể làm thành một cái vòng tròn đâu. Cô gia có tiền, mặt hắn làm việc thế nào đều được, ngược lại hắn không quan trọng, thuận miệng hỏi, lúc nào xây ta đi an bài người làm. Hiện tại bắt đầu, trong vòng 3 tháng nhất định phải xây xong, vào ngày Tết cửa hàng phải mở cửa. Lão Phương kinh ngạc, hả, dụ giả như vậy sao? Có cái gì khó khăn? Độ khó khăn cũng không có nhiều lắm. Lão Phương lắc đầu nói, tính thêm một số người tốn ít tiền thôi. Được, ta sẽ an bài trong 2 tháng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Dịch gật đầu nói, tiền tiêu nhiều ít không thành vấn đề, có thể sớm hoàn thành là được. Người vui vẻ là được rồi. Lão Phương lắc đầu, hắn không hiểu cái gì gọi là giới thương nghiệp, nhưng mà hắn có thể khẳng định, cô gia có hiểu biết chút binh pháp dụng vặt, căn bản không biết cái gì gọi là úng thành. Úng thành, ý nghĩa như tên của nó, một cái dạng thành giống như cái giò. Vòng quanh cổng thành, đi một vòng tròn lại thấy một thành nhỏ, xây giống như là tường thành cao. Chỉ có những thành trì quan trọng mới làm như vậy. Vì nếu khi mà bị quân địch mạnh xâm lấn, chỉ cần đóng 2 cánh cổng thành lại, có thể dây khốn địch nhân, hình thành địa thế bắt rùa trong hũ đó. Đến lúc đó, lựa chọn cách mai phục trong binh thành hay để cùng tiễn thủ trên tường thành bắn lén, dội dầu, ném thạch đầu, hoàn toàn chỉ cần xem tâm tình. Thục Châu không phải là nơi quan trọng trong chiến lược. Cô gia bỏ ra công sức lớn vậy để làm Úng Thành làm gì? Chẳng lẽ lo lắng Tề Quốc sẽ vượt qua núi non trùng điệp tấn công vào đến nơi này? Chương 1028, nhất định có dối trá. Bạch Tính ở gần cổng thành của phía Tây Vĩnh Quyện mấy ngày nay phát hiện có một loạt việc kỳ quái. Từ trước đến nay, cổng thành luôn quạnh quẽ, ngày bình thường không có bao nhiêu người đi qua, thậm chí có khi không có một bóng người, nhưng mà mấy ngày nay động tĩnh khá lớn. Mới đầu bọn họ tưởng là quan phủ ăn no rửng mỡ, nhiều tiền không có chỗ tiêu nên muốn tu sửa tường thành. Về sau mới biết mấy người kia muốn xây một trung tâm mua sắm ở đây, xây thế giới thương nghiệp cái gì đó. Trung tâm mua sắm và thế giới thương nghiệp rốt cuộc là cái thứ gì bọn họ không biết, nhưng mà nghe hiểu ý tứ đại khái. Thứ sử đại nhân mới nhậm chức vẽ một vòng tròn lớn ở tường Tây Thành, tính toán dựng một loạt cửa hàng ở chỗ này. Về phần tại sao không phải trên đường phố mà lại dựng quanh cổng thành, bọn họ kết luận rằng đầu óc của thứ sử đại nhân có bệnh rồi. Vĩnh Huyện đã có phường thị, cũng cung cấp đủ nhu cầu cho bách tính hàng ngày rồi. Thứ sử đại nhân nhất định phải hao người tốn của xây thêm một nơi. Đây không phải là bệnh thì là cái gì? Nhưng mà suy nghĩ một chút, cũng không thể nói hao người tốn của. Dù sao lần này không có đòi tiền bách tính, ngược lại người dân tới đây làm, mỗi ngày có thể nhận được 20 văn tiền công. 20 văn đó, đối với gia đình người làm công á, dựa vào trồng trọt để mà sống, chính là kiếm một đống tiền lớn luôn, tiền từ trên trời rơi xuống. Đúng lúc hiện tại đồng án nhàn hạ, cái việc tốt như vậy mà không làm, quả thật đầu óc bị hư giống như thứ sử đại nhân rồi. Trong lúc nhất thời, cách 2 ngày, cửa huyện nha Vĩnh Huyện đã bị người đạp dỡ một cái. Người đến đều là bách tính muốn đi phía Tây Thành làm công. Sau khi mình đăng ký ở huyện nha mới có thể nhận 20 văn tiền từ chỗ nha dịch chỉ huy ở ngay trong ngày hôm đó. Quan phủ đối với việc bách tính đến đăng ký cũng không có cự tuyệt, đến bao nhiêu thu bấy nhiêu. Họ không có cách khác, kỳ hạn công trình gấp gáp, nhiệm vụ thì lại nặng, những cái cửa hàng kia còn phải được đưa vào sử dụng trước Tết. Tính từ bây giờ cũng chỉ có 2 tháng thôi. Nói cách khác, bọn họ chỉ được dùng nhiều nhất 2 tháng để hoàn thành. Nếu không, từ quan lại đến nhà dịch đều bị trừng phạt. Nghe nói, đây đều là chủ ý của thứ sử Trần mới nhậm chức kia. Khi mà nhàn hạ là có việc kiếm ra tiền, trong lòng bách tính rất là hào hứng, Ngược lại, quan lại Vĩnh Nguyện giận mà không dám làm cái gì. Chỉ có thể âm thầm mắng trộm cái vị thứ sử họ Trần kia. Bọn họ đã gặp qua cấp trên ưa thích giày dò người khác, nhưng mà chưa thấy qua cái loại giày dò như thế này. Nhà xưởng do quan lại và bọn nha dịch phụ trách thúc giục xây dựng công trình vì nhân số không đủ, còn phải mượn thêm vài người trong phủ của hắn. Ngoại trừ nhà xưởng, hộ phòng quan sai cũng không có dễ chịu. Thứ sử Trần không biết trúng gió cái gì, buộc bọn hắn là phải tận lực giữ thương nhân từ các nơi đều ở lại Tục Châu, đều không thể so với giám sát xây dựng. Không có ba tấc lưỡi uống nát miệng và mặt dày không ngừng kiên trì thì không thể làm cái loại chuyện giặc này. Một cái tên hộ phòng nha dịch vừa đưa đi một thương đội, khi mà trở về cửa thành, nhấp nhấp cái bờ môi khô khốc vì nói chuyện quá nhiều, nhịn không được nhỏ giọng mắng: Trần thứ sử, cùng mẹ nhà hắn. Ngẩng đầu một cái, thấy một tên thủ vệ đứng trên cửa thành nhìn hắn, ánh mắt liếc nhau, lắc đầu nói: Trần thứ sử lo lắng hết lòng vì bách tính của Tục Châu, không biết thân thể mẹ hắn có khỏe hay không nữa. Vĩnh Nguyện, cổng thành phía đông. Một thương đội ngừng bên ngoài cửa thành, dẫn đoàn là một nam tử phúc hậu. Hắn quay đầu nói với một tên đầu trọc sau lưng: Các vị đại ca, đi dọc theo con đường này đa tạ các ngươi. Đầu trọc kia khoát tay nói: Mở cửa buôn bán cần gì phải cảm tạ với không cảm tạ, về sau muốn hợp tác còn phải tìm chúng ta, ngươi biết có cách liên hệ chưa? Biết, biết. Nam tử phúc hậu gật đầu nói: Lúc trở về chúng ta sẽ còn tìm các vị đại ca mà. Cái tên đầu trọc phất tài nói: Vậy được, gặp lại sau đi. Các vị đại ca đi mạnh giỏi nha. Cáo biệt với mấy người bọn họ, nam tử phúc hậu nhìn cổng thành Vĩnh Nguyện, trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười. Từ khi mà vùng đất hỗn loạn này trở nên tốt hơn, thương nhân bọn họ khi mà tới đây đã tiết kiệm rất nhiều tiền bạc. Nghe thương đội gặp mặt trên đường đi nói có nạn thổ phỉ ở Tục Châu đã bị diệt trừ triệt để rồi, rốt cuộc không cần phải lo lắng cái việc vất vả khi về Tề Quốc, mà tất cả hàng hóa tiền tài đều rơi vào trong tay của Sơn Tặc. Con đường đi Tục Châu về sau có thể an tâm rồi. Dùng đất hỗn loạn đến Tục Châu, người tốt, đường cũng tốt. Bây giờ hắn thấy cái tên đầu trọc sẽ dâng lên một loại cảm giác thân thiết. Một tia cảm giác thân thiết này khi mà nhìn đến một người mặc đồ nha dịch đi về phía bọn họ lập tức biến mất, hầu như không còn. Trốn được mùng 1 không tránh khỏi 15, lẫn mất Tề Quốc tránh không khỏi cảnh quốc. Thục Châu là địa phương mà bọn họ không thể đi vòng qua được. Chỉ là nơi này quan thuế nghiêm ngặt, đủ để cho rất nhiều tiểu thương nhân nghe xong muốn lùi bước. Vị quan gia này, trên mặt của hắn cười làm quen, vừa mới mở miệng, quan sai kia bước nhanh đi tới trước, mặt tươi cười hỏi: Các người là thương nhân của Tề Quốc tới sao? Nhìn thấy quan sai từ trước đến nay luôn hờ hững đối với bọn hắn, luôn luôn bày ra cái bộ mặt nhà có tang, đột nhiên lộ ra nụ cười khủng bố, trong lòng nam tử phúc hậu lập tức trở nên hồi hộp. Sự tình khác thường tất có nguyên nhân, quan sai này vậy mà cười tươi như vậy, xem ra lần này bọn họ sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Hắn thấp thỏm trong lòng: Quan gia, đừng có khách khí như vậy, vào đây đi, vào đi đã. Nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, dẫn dắt bọn họ tiến vào thị trấn. Ngược lại, trong lòng của nam tử phúc hậu càng thêm âu lo thấp thỏm. Cho dù ở cảnh quốc hay là Tề Quốc, quan phủ đều thiết lập trạm thu thuế. Tề Quốc chèn ép việc buôn bán nghiêm trọng, 10 thu thuế 2, còn về như thế nào là 10 như thế nào là 2, phải dựa theo tính toán của quan lão già. Bởi vậy ở Tề Quốc, nếu không có quen biết với quan, cái việc buôn bán rất khó khăn. Từ sau khi luật tô thuế của cảnh quốc cải cách, nghề nông ổn định, sự chèn ép đối với thương nhân sớm không có bằng Tề Quốc, ngược lại còn dẫn dắt và cổ vũ theo một mức độ nhất định nào đó. Vì vậy càng ngày càng có nhiều thương nhân của Tề Quốc nguyện ý đến cảnh quốc làm ăn. Đương nhiên, người Tề Quốc ở cảnh quốc tự nhiên sẽ có sự khác biệt so với người cảnh quốc ở cảnh quốc. Thương nhân cảnh quốc 20 thu thuế 1, bọn họ phải chịu 10 thu thuế 1, đương nhiên tính ra vẫn lời hơn so với Tề Quốc. Chờ tại quan khố, Sau khi mà kiểm kê hàng hóa một phen, quan sai kia cầm một bản danh sách đưa cho hắn. Đối với quá trình như vậy, sớm đã thành thói quen rồi. Trên danh sách viết chính là tổng số hàng hóa với thuế mà bọn họ phải nộp. Thái độ vừa rồi của quan sai khiến trong lòng hắn cực kỳ thấp thỏm, âm thầm suy đoán liệu có phải luật tính thế của cảnh quốc là có chỗ thay đổi hay không. Chuyến này đi không có được gì rồi. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy cái mức thuế ghi dưới danh sách kia không có khống chế được, khẽ giật mình. Ở Tây Quốc, quan phủ sẽ tiến hành định giá đối với hàng hóa, sau đó quy ra thành tiền bạc. Bọn họ đều cố ý nâng giá cả của hàng hóa lên để tăng gia cái mức thuế cho thương nhân. Thực ra quan phủ các nơi khác đều làm như thế, khác nhau là ai ăn nhiều hơn ai bao nhiêu thôi. Nhưng mà số lượng viết trên danh sách này so với mong muốn trong lòng khoáng còn thấp hơn một nửa. Cho tới bây giờ đều là nộp dư thuế nhiều, hắn lần đầu tiên gặp được tình huống nộp ít thuế. Có biến rồi, bên trong chuyện này nhất định là có biến. Nghĩ tới thái độ của quan sai, trong lòng hắn càng thêm chắc chắn. Nhất định phải thăm dò, đây nhất định phải thăm dò. Ví dụ chính mình ham lợi trước mắt, làm lơ cái việc này, quấy đồ lừa gạt cho qua. Có lẽ lần này cả người, cả của đều không còn. Hắn nhìn cái tên quan sai kia, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đại nhân, chúng ta không có che giấu hàng hóa nha. Mấy xe hàng này chính là toàn bộ, định giá trên danh sách cũng không có vấn đề. Nhưng mức thuế này á, đại nhân có phải không vậy? Ta nói có khả năng hay không? Đại nhân không cẩn thận, tính toán sai sao? Hắn nhìn biểu cảm của quan sai kia, không chờ đối phương mở miệng, lập tức nói. Đương nhiên, đại nhân không có nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý chỉ trích đại nhân chớ có trách nha. Chương 1029, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tính sai sao? Quan sai kia nghe vậy sững sờ, nhìn hắn lắc đầu cười nói. Không có tính sai, thứ sử đại nhân có lệnh, sau này thương nhân Tề quốc và thương nhân Cảnh quốc đối đãi ngang nhau. Mức thuế các ngươi dựa theo tân chế tính toán một lần nữa, không nhiều cũng không ít. Nam tử phúc hậu nghe vậy ngây người tại chỗ. Thương nhân Tề quốc và thương nhân Cảnh quốc được đối đãi ngang nhau. Ồ, lừa gạt ai chứ? Cho dù muốn lừa gạt mình cũng không cần phải lấy cái cớ dụng về này. Nơi này là Cảnh quốc, người Tề quốc và người Cảnh quốc sao có thể giống nhau? Sợ rằng hắn vừa mới nộp thuế, đối phương sẽ dùng tội danh trốn thuế, lậu thuế, bắt hắn lại. Chỉ không tới nửa năm, quan lại Thục Châu tâm ngày càng đen. Hắn nhìn quan sai kia, hai chân mềm nhũn, phù một tiếng quỳ trên mặt đất, một mặt nước mắt nước mũi khóc kể lễ. Đại nhân, ta xin ngươi tha cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân trên còn có mẹ già 80 nữa, dưới có con nhỏ 5 tuổi. Nếu như cái nhóm hàng này xảy ra cái vấn đề, mùa đông năm nay, cả nhà của tiểu nhân sẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống đó. Quan sai kia nhìn bộ dáng hắn khóc ròng, hốc mắt có một chút ướt át. Hắn cũng là có trên cha mẹ già cần phụng dưỡng, dưới có con nhỏ gào khóc đòi ăn, ở giữa còn có đàn bà phá của xài tiền như nước. Vì cháo thịt cho mẹ già, con nhỏ ăn giặt, nước hoa của bà nương nữa. Vì công trạng tháng này, vì tiền thưởng hùng hậu, vì có thể sống một năm ấm no, hắn coi như có rách mồm cũng phải cắn răng kiên trì. Cùng là người luôn lạc khắp nơi, hà tất phải làm khó lẫn nhau chứ. Hắn đỡ thương nhân Tề quốc kia nghiêm túc nói. Không tin có đúng không? Đến đây, ta dẫn người đi xem cáo thị. Trên cáo thị có viết rõ ràng. Nếu như còn không tin, ta dẫn người đi gặp quyền lệnh đại nhân, để chính miệng quyền lệnh đại nhân nói cho người biết. Trần Thứ Sử thật là một tên khốn kiếp. Lúc dẫn thương nhân Tề quốc kia đi xem cáo thị, quan sai hộ phòng này thầm chửi một câu ở trong lòng. Nếu không phải là tử lệnh của thứ sử đại nhân, hắn bây giờ chắc đã ngồi ở cửa hộ phòng phơi nắng rồi, mà không phải ở chỗ này khua môi múa mép đấu khẩu với thương nhân của Tề quốc. Phủ thứ sử Trần Trung đang đọc qua cái hồ sơ thì hắt xì một cái. Trần Tam tiểu thư mới vừa đi ra cửa lại đi tới căn dặn hắn. Khí trời đã từ từ chuyển lạnh rồi, nhị ca mặc nhiều quần áo một chút đi, đừng có để bị cảm lạnh đó. Trần Trung buông hồ sơ xuống cười gật đầu. Ta biết rồi. Cùng lúc đó, tiểu lại hộ phòng kia dẫn theo thương nhân của Tề Quốc đi ra khỏi huyện nhà. Tiểu lại nhìn thương nhân Tề Quốc nói, đây chính là Thục Châu, may mà Cảnh Dương Điện Hạ nhân từ, biết các ngươi vào Nam ra Bắc không có dễ dàng, mới cho các ngươi nhiều ưu đãi như vậy, các ngươi đến chỗ khác cũng không có gặp được chính sách tốt như vậy đâu. Quan sai đại ca, thật sự xin lỗi nha, ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Thương nhân Tề Quốc mặt ái nái nhìn quan sai nói. Trong lòng hắn giờ phút này thở dài một hơi nhẹ nhõm, thậm chí cảm thấy lòng bàn chân có một chút nhẹ nhàng. Dùng đất hỗn loạn đã bớt loạn, Thục Châu không có hoạn phỉ, ngay cả quan phủ Cảnh Quốc đều nhìn bọn hắn như thương nhân. Cho bọn hắn nhiều cái tiện lợi như vậy, sau này chuyện làm ăn á, còn không phải là càng làm càng thuận sao? Việc nhỏ, việc nhỏ. Tiểu lại hộ phòng nhìn hắn hỏi, chuyến này các ngươi muốn đi nơi nào? Nam tử phúc hậu cười nói, đi Khánh An phủ trước, đến lúc đó chuyển đường thủy đi kinh đô, bán những cái hàng hóa này, lại mua một chút đồ Cảnh Quốc mang về, kiếm lại một chút tiền trung gian vất vả mà. Rất nhiều thương nhân Tề Quốc có phương thức kiếm tiền không khác gì nhiều so với bọn họ, đều là hai đầu trục lợi, kiếm lấy chênh lệch giá, không có nên coi thường bên trong cái chuyện chênh lệch giá này. Nếu như mà vận khí tốt, lợi nhuận chuyến này đủ để bù đắp được cho bọn họ ở Tề Quốc suốt 2 năm. Bọn họ buôn bán giải dốc tại Tề Quốc, dựa vào mấy cái loại bí phương nhuộm giải gia truyền, góp nhặt một số gia tài. Trước kia còn có thể buôn bán trong Tề Quốc, nhưng mà từ khi giải dốc cao cấp của Cảnh Quốc chảy vào Tề Quốc, sau đó bắt đầu dẫn dắt trào lưu, việc làm ăn của bọn họ đã bị ảnh hưởng rất lớn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm hành thương từ Tề Quốc đến Cảnh Quốc xuyên qua Châu Phủ. Mua một phần giải dốc của bọn họ xem như cầm tới Cảnh Quốc, đó cũng là cực được quan ngên. Bọn họ ở Cảnh Quốc cũng có đồng bọn hợp tác cố định. Các người vào Nam ra Bắc cũng không có dễ dàng. Cấp dưới kia nhìn hắn nói, dù sao các ngươi còn phải qua 2 ngày mới được, gặp nhau tức hữu duyên, chi bằng ta mời các ngươi ăn bữa cơm rau dưa như thế nào. Thương nhân Tề Quốc kia nhìn tiểu lại, đột nhiên cảm thấy hốc mắt có một chút ướt át. Bọn họ làm ăn ở Tề Quốc, những người làm quan kia hận là không thể rút tất cả trên người của bọn hắn để mà nộp thuế. Nhưng mà đến đây, quan phủ không chỉ chủ động giúp cho bọn hắn giảm mức thuế xuống, quan sai đại nhân còn muốn mời bọn hắn ăn cơm nữa. Hai cái việc so sánh này, tại Thục Châu hẳn là có cảm giác giống như ở nhà vậy. Hắn khịch khịch cái mũi, nhìn cấp dưới kia trịnh trọng nói, đừng đừng, được đại nhân chiếu cố, bữa cơm này nên do ta mời, dám hỏi tửu lâu tốt nhất ở đây là ở đâu? Như thế này sao được chứ? Tên cấp dưới kia lắc đầu, ngón tay chỉ góc đối diện chết nhà mùng chút. Chính là chỗ kia. Nam tử phúc hậu ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đối diện chết nhà môn trên tấm bảng ghi 4 chữ Như Gia Tửu Lâu rất là rõ ràng. Nhã gian lầu 2 của Như Gia Tửu Lâu, qua 3 lần rượu, hai người trò chuyện khá lâu, lời nói cũng dần dần nói ra. Tên cấp dưới kia nhìn nam tử phúc hậu hỏi, vừa rồi nghe Hồ huynh đệ nói các ngươi lần này tới là muốn mua giải dốc và quần áo Cảnh Quốc chúng ta, xin hỏi những cái vật này có phải chỉ có khả năng phủ và kinh đô mới có hay không vậy? Đây ngược lại không phải. Thương nhân của Tề Quốc lắc đầu nói, nếu mà đại ca ngươi không biết, châu phủ khác tuy cũng có bán, nhưng mà chúng ta muốn số lượng cực lớn, chỉ có phường lớn ở kinh đô và khả năng phủ mới có thể mua được thôi. Tên kia cấp dưới lắc đầu nói, Hồ lão đệ, vậy thì ngươi không biết rồi, không ngại nói một chút với ngươi. Đồ mà ngươi không mua được ở khả năng phủ và kinh đô, nhưng mà vẫn có thể mua được ở Thục Châu. Thương nhân Tề Quốc sững sờ hỏi, hả? Chuyện này là sao? Đương nhiên là vì Cảnh Dương Điện Hạ đã tới đây rồi. Tên cấp dưới kia khoát tay nói, chúng ta ăn cơm nước xong, ta sẽ dẫn ngươi đi quan sát sẽ hiểu thôi. Được được, Niếp đại ca, ta kính ngươi một chén trước. Sau một lát, tên thương nhân Tề Quốc kia đứng trước cửa hàng thành phía Tây, nhìn qua khí thế ngất trời của đám người làm việc, kinh ngạc nói, Niếp đại ca, bọn họ đang làm cái gì? Xây tường thành sao? Không, đây không phải là xây tường thành. Tên cấp dưới kia lắc đầu nói, ngươi nhìn đi, cái dòng này bây giờ còn chưa có dựng lên xong, tất cả đều là cửa hàng, nhà xưởng, qua 2 tháng nữa xây xong. Bên trên đã nói, sau này là trung tâm mua sắm, bán giải, bán y phục, tủ lâu, tiệm giải, khách điếm, cầu lan, nơi này đều có cả. Hắn nhìn thương nhân Tề Quốc kia nói, như các ngươi cũng có thể thuê một gian hàng ở chỗ này, nơi này còn có thương nhân nơi khác, muốn mua thứ gì, không cần phải đi thật xa, từ Thục Châu mà chạy đến kinh đô có, nơi này cũng có. Thật sự luôn. Thương nhân Tề Quốc nghe vậy, hai con mắt tỏa sáng. Chuyện này với những thương nhân mà nói, nếu có thể miễn quá trình đến kinh đô, lúc trở về, tiết kiệm không chỉ là thời gian, cũng không chỉ là hành phí khách lữ, còn giảm rất nhiều rủi ro. Nếu như tính tỉ mỉ, có thể tiết kiệm nhiều hơn phân nửa chi tiêu rồi. Huống chi, thời gian là vàng bạc, tiết kiệm thời gian cũng là tiết kiệm tiền. Thời gian đến kinh đô đủ để cho bọn họ đi lui Thục Châu về Tề Quốc mấy phen luôn. Giữa hai việc này lợi nhuận hơn kém nhau rất nhiều, có thể lên đến mấy phần. Không chỉ có như thế, quan phủ cảnh quốc còn cho phép người Tề Quốc ở đây mở tiệm. Theo tin tức vừa rồi hắn có được từ trong miệng của Niếp đại ca, Thục Châu đối với việc buôn bán rõ ràng khuyến khích và bảo đảm. Chuyện này ở chỗ khác ít khi mà thấy, đối với thương nhân các nơi quá thật vô cùng hấp dẫn. Nếu nơi này xây xong một cái trung tâm mua sắm, lấy Thục Châu làm trung tâm, chắc chắn nơi này sẽ trở thành một vùng giao tranh thương nhân ba nước Tề cảnh võ. Nếu có thể có một gian cửa hàng ở chỗ này thì cái việc kiếm tiền dễ như trở bàn tay rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 158 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.